Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 405, niệm niệm miêu đến rồi. Canh, Nam, ta hiểu được, tả tiểu đa tức thì lĩnh ngộ, thế giới này cơ bản pháp tác, nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn, chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ lớn, hết thảy đều là nhánh cuối. Cha, ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của ngài. Dùng thiết quyền trấn áp hết thầy không phục. Trong biệt thự, tả tiểu đa bồi tiếp cha mẹ đang nói chuyện, uống trà, sau đó hỏi thăm một chút võ học bên trên vấn đề. Tả tiểu đa muốn tìm kiếm ba mẹ nội tình. Dù sao lần này nhìn thấy Ngô Vũ Đình, mẫu thân kiến thức rộng rãi một mặt, còn có cùng chẳng thèm ngó tới, lạnh nhạt vạn vật biểu lộ khẩu khí, để tả tiểu đa ẩn ẩn cảm giác được rất không thích hợp. Có vẻ như ta đem cha mẹ ta đánh giá thấp. Nhưng là, lần này thăm dò kết quả như cũ để hắn mê võng. So trước đó càng thêm mê mang. Lần này tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình lớn thái độ khác thường. Không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp. Mặc kệ tả tiểu đa nói ra vấn đề gì, đều có thể lập tức đưa cho giải đáp. Hơn nữa còn để tả tiểu đa thi triển mấy lần sở học công pháp, công phu, chiêu thức. Sau đó một chiêu một thức tiến hành lời bình, cùng lúc trước điệu thấp một trời một vực, mà lại mặc kệ là bất luận cái gì cấp độ võ học vấn đề. Phụ mẫu đều là thuận miệng giải thích, từ cạn đến sâu, từ sâu đến cạn biến nặng thành nhẹ nhàng giải thích một lần. Theo tả tiểu đa, phụ mẫu loại tiêu chuẩn này, không đến cao võ học viện tới làm cái giảng dạy cái gì thật sự là quá khuất tài. Rất nhiều lão sư lật qua lật lại đem nước bọt đều giảng làm cũng nói không rõ đạo không rõ ràng đồ. Vật, tại ba mẹ của mình trong mắt, hoàn toàn không phải sự tình. Dăm ba câu liền có thể giải thích đến ngay cả tiểu hài tử đều có thể nghe hiểu tình trạng. Cái này thật sự là quá ngưu xoa. Nhân tài như vậy nếu là làm cái lão sư, vậy còn không đến học trò khắp thiên hạ tất cả đều là thiên tài a. Tả tiểu đa ở bên trong nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, Cao xảo nhi ở bên ngoài vất vả làm việc, mà bây giờ lúc này, tả tiểu niệm lôi cuốn lấy đầy trời băng sương, từ thượng kinh một đường bão táp, này sẽ phải đuổi tới phong hải địa giới, cầu đã thế mà thông đồng nữ đồng học, còn tốt mấy cái, tả tiểu niệm đoạn đường này khí liền không có bình qua. Hừ, gạt ta nhiều ngày như vậy, cầu đát. Người nếu là không cho ta cái bàn giao, người liền chết chắc, dù là có cha mẹ tại, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cao xảo nhi vất vả làm việc, lần này tả tiểu đa lấy ra đồ vật, cơ bản tất cả đều là tinh phẩm. Dù sao đã là sóng lớn đãi cát đãi một lần đằng sau giữ lại vật phẩm. Cơ bản không có món hàng tầm thường, có rất nhiều linh dược linh thực đều thuộc về là ở bên ngoài trên thị trường có tiền mà không mua. Được thượng giai mặt hàng, trừ những yêu vương kia châu không có lấy ra bên ngoài. Ngay cả một chút thiên tài địa bảo cũng đều lấy ra. Cao xảo nhi càng là tính ra càng là hãi hùng khiếp vía. Sợ vỡ mật rung động, đồ vật nhiều lắm, giá trị quá cao, cao đến cao xảo nhi không dám tưởng tượng, khó có thể tin tình trạng. Cùng đi mấy vị kế toán viên cao cấp cùng mấy vị định giá sư còn có hai vị phòng đấu giá lão trưởng. Quỹ này sẽ cũng sớm đã hoa mắt, thời điểm ban sơ, nhìn thấy một chút cực kỳ cao cấp sự vật, còn có hỏi thăm cao xảo nhi, dạng này hàng tốt không lưu lại dùng riêng, chủ gia sơ sót a. Thế nhưng là cùng loại sự vật nhiều đến hạn độ nào đó. Đám người dần dần chết lặng, mặc dù lại làm sao không dám tin, nhưng cũng không thể không tin, không thể không tin, tốt một trận bận rộn đằng sau. Cao xảo nhi kêu gọi mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Bên ngoài trên bàn trà là tả tiểu đa đã sớm chuẩn bị xuống vài ấm trà ngon. Đây là nứt vỡ trời tài phú a. Đại tiểu thư, phòng đấu giá một vị lão trưởng quỹ dâu ria đều đang run rẩy. Làm cả một đời phòng đấu giá, nhưng cũng còn là lần đầu tiên duy nhất một lần nhìn thấy nhiều đồ như vậy. Nhưng là có một chút cũng rất kỳ quái. Như thế một vị hạng người. Có tiền như vậy như thế ngang tàng. Làm sao còn để giành được nhiều như vậy tinh hồn thạch. Trực tiếp để giành được tinh hồn ngọc không tốt sao. Xem một chút đi. chỉ là những cái này tinh hồn thạch, liền có thể chất lên một tòa hàng thật giá thật núi nhỏ đến. Khó có thể lý giải được a. Những này, gia tộc bọn ta cuối cùng có thể thu hoạch trong đó lợi nhuận 5/1000. Cao Xảo Nhi thản nhiên nói, tất cả khoản, lấy chân thật nhất phương thức công khai. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào trong này đưa tay, một khi phát hiện, diệt nó tộc. Lão Hủ minh bạch, đạo lý này, rất nhiều người đều minh bạch. Có thể một chiếc điện thoại kêu Cao gia đại tiểu thư, tương lai Cao gia gia chủ đến xử lý giao dịch vật, mà lại người ta cứ như vậy đem người phiết ở bên ngoài mặc kệ. Loại người này đến đáng sợ đến cỡ nào, vậy cũng không cần nói. Loại người này tiền, ai tham ai ngu xuẩn. Đương nhiên, chân chính lợi ích đến mức nhất định thời điểm, ngu xuẩn cũng không phải sẽ không xuất hiện. Cho nên Cao Xảo Nhi vẫn là phải từng lần một gõ. Nếu là tại bực này cấp thấp nhất số tiền mắt bên trên còn có thể xuất hiện vấn đề, Cao Xảo Nhi cảm giác mình có thể tự vẫn dĩ tạ tà tiểu đa. Mà lại, cái này 5/1000 trích phần trăm, kỳ thật đã rất nghiêu bức. Ở trên buổi trưa lúc 11 giờ rưỡi, tà tiểu niệm gió lốc đồng dạng vọt vào Phong Hải Thành. Như cũ crack lập tức xé mở màn trời chui vào. Cả người giống hệt một đạo khói trắng, bay thẳng Tiềm Long khu biệt thự. Tà tiểu đa đoạn đường này cơ hồ liền không có lấy hơi. Này sẽ nàng, cũng chỉ đến tập trung tinh thần. Đánh chết tiểu cầu đát. Đánh chết tiểu cầu đát. Mà lúc này đây, Tiềm Long cao võ khu biệt thự, tả tiểu đa trong biệt thự, Thương Thiên nhất phẩm định đồ ăn đã đến. Cao Xảo Nhi định 4 bàn, bao quát có một bàn cấp cao nhất, trực tiếp đưa vào gian phòng. Mặt khác 3 bàn, mới là ở lại bên ngoài ăn. Cao Xảo Nhi làm hợp tác phương, tự nhiên bị tả tiểu đa mời đi vào ăn cơm. Cao Xảo Nhi không có ý tứ, cuối cùng vẫn là Ngô Vũ Đình tự mình đi ra mời một chút. Lôi kéo tay tiến vào. 4 người vây quanh cái bàn. Cao Xảo Nhi ân cần bận trước bận sau, rốt cục giúp xong. Vừa mới tọa hạ chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên hô lập tức. Toàn bộ biệt thự như là lập tức tiến nhập vào đông ngày rét. Một cỗ băng lãnh lạnh khí thế bao phủ xuống tới. Lập tức hô một đạo tiếng xé gió. Một cái thân ảnh yểu điệu, như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, xinh đẹp nhưng xuất hiện ở biệt thự trước cửa. Thân thể nhoáng một cái, đến trước của phòng, đẩy ra, tả tiểu đa đang đứng lên kinh nghi bất định nhìn xem cửa ra vào. Đã thấy cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một cái mong nhớ ngày đêm thân ảnh thướt tha, xuất hiện tại cửa ra vào. Tả Trường Lộ trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười. Ai, bản gia chủ áo bông nhỏ tới. Cuối cùng là có trợ thủ. Ngô Vũ Đình thì là một mặt quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hay là ta nhất biết nha đầu này chi tâm. Nhưng là nha đầu này tới tốc độ nhanh chóng. Hay là để ta giật mình. Tóm lại chính là loại kia hết thảy đều đang nắm giữ mỉm cười. Sáng sớm nàng phát ra tin tức liền dự liệu được nha đầu này khẳng định sẽ tức giận. Quả nhiên, đây rõ ràng chính là một đường liều mạng chém giết tới giọt. Nhìn cái kia một thân băng xương hàn ý, sát khí tràn đầy, tiểu đa quyết định không chiếm được lợi ích. Nhi tạp, tự cầu phúc a. Nhìn lại đang ngồi ở trước bàn ăn cơm Cao Xảo Nhi, Ngô Vũ Đình trong nháy mắt liền biết một chuyện khác, một cái khác biến hóa vi diệu. Tiểu cầu đát gặp nạn rồi, đại nạn lâm đầu. Oa ha ha ha oa. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa ngạc nhiên kêu to lên. Cao Xảo Nhi vừa quay đầu, dựng mắt chi giây lát, chỉ có một trận lóa mắt, đập vào mắt kinh hồn, động tâm động phách. Từ trong mắt nàng nhìn ra ngoài, người tới chính là một vị trên trời băng tuyết tiên tử. Toàn thân trên dưới mang theo băng tuyết rét lạnh cao khiết, mang theo quảng hàn minh nguyệt thanh lãnh, đột nhiên hiện lâm tại cửa ra vào. Dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, dáng người có lồi có lõm, trên dưới cân xứng, ngọc thể thon dài, áo trắng như tuyết, cứ như vậy đứng tại cửa ra vào, ngay tại trước mặt, lại giống như là tại không người có thể leo lên núi tuyết chi đỉnh. Lẳng lặng nở rộ một đóa tuyết liên hoa, con mắt cái mũi khuôn mặt, dung nhan rõ ràng là nhu hòa đến cực hạn dịu dàng. nhưng khí chất lại đem đây hết thảy dịu dàng đều biến thành thanh lãnh. Như vậy thì ở trước mặt ngươi, nhưng là ngươi như cũ sẽ cảm giác được, nàng chính là thân ở tiên tử ở trên mây, là cao như vậy cao tại thượng, là như vậy sạch sẽ siêu giật, từ trong ra ngoài sạch sẽ, không nhiễm trần thế, mặc dù hồng trần thế tục, đầy trời ô trọc, cũng không có bất luận cái gì có thể nhiễm nàng sạch sẽ. Trên đời lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Xưa nay lấy lệ sắc tự xưng là cao xảo nhi cũng không nhịn được kinh diễm một chút. Đại thiên thế giới, mỹ nữ tuyệt sắc nhiều vô số kể. Cao xảo nhi bản thân cũng là cực xuất chúng mỹ nữ. Nhưng là có thể đạt tới trước mắt Tà Tiểu Niệm đẳng cấp này đếm được. Nhưng cũng là phượng mau lân giác, mà có loại này dung nhan, còn có loại khí chất này. Cao xảo nhi tại vừa thấy mặt liền có thể xác định. Trong thiên hạ, chỉ này một người, nên biết cao xảo nhi bình thường đối với mình dung nhan cũng là có chút tự phụ. Liền xem như tại Phong Hải Thành, cũng thường có người khen ngợi cao xảo nhi chính là Phong Hải đệ nhất mỹ nữ. Nhưng là, tại nhìn thấy Tà Tiểu Niệm giờ khắc này, lại là từ trong lòng tự nhiên mà vậy thăng lên một loại mặc cảm. Cảm giác tự ti mặc cảm. Cảm giác kia nói chung chính là không thể so với so sánh. Kém quá xa, chỉ có ngưỡng mộ núi cao. Ngay cả đố kỵ đều đố kỵ không nổi. Con kiến có thể sẽ đố kỵ khủng long sao? Mà Tà Tiểu Niệm sau khi vào cửa, xuất phát từ trực giác của nữ nhân, dựng mắt trước tiên cũng nhìn thấy cao xảo nhi. Đây không phải Tà Tiểu Niệm không hiếu thuận, cũng không phải không nhìn thấy cha mẹ, mà là nữ nhân đối với mình lãnh địa tự nhiên bảo vệ. Nhìn một cái, một vị mỹ nữ tuyệt sắc, rất khôn khéo, rất thông minh, rất tài giỏi, khắp nơi đều lộ ra một cỗ già dặn phong phạm. Nhưng Tà Tiểu Niệm tâm lý trong nháy mắt liền thả một nửa tâm. Khục, uy hiếp còn không tính rất lớn. Sau đó liền thấy Tà Tiểu Đa một mặt vui vẻ, toát ra, cười kêu hướng về chính mình xông lại. Hừ, trong lòng hừ một tiếng, Tà Tiểu Niệm chợt lách người liền đem Tà Tiểu Đa né qua một bên. Lỗi Lạc đứng ở Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ trước mặt. Mẹ, cha, ta có thể nghĩ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa vồ hụt. Niệm Niệm Miêu liền từ trước mặt mình mặt không biểu tình lạnh như băng xương đi qua. Đến cha mẹ trước mặt nhưng lại lập tức cười xuân hoa nở rộ. Biểu lộ biến ảo nhanh chóng để cho người ta nhìn mà than thở nhưng lại rõ ràng không còn bất luận. Cái gì không hài hòa cảm giác. Đứng tại bến bờ gãi đầu. Trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nào không để ý tới ta đây? Ta thế nhưng là thật không có đắc tội nàng a. Tới liền tốt. Ngô Vũ Đình cười cười. Ý vị thâm trường nhìn nữ nhi một chút. Người nhà đầu này, một đường đi rất gấp. Tả Tiểu Đa mặt đỏ lên đỏ, ôm Ngô Vũ Đình cánh tay hờn dỗi. Mẹ, lập tức mới cười cười. Nói, vốn là tại cách đó không xa làm nhiệm vụ đâu. Còn muốn lấy nhiệm vụ làm xong liền đến. Cho nên vừa nhìn thấy mẹ nó tin tức, cái này chẳng phải lập tức chạy tới. Nhiệm vụ cái kia có người nhà đoàn tụ trọng yếu. Nha, Ngô Vũ Đình thầm nghĩ. Ta tin ngươi cái quỷ, nhìn ngươi quanh thân ngưng khí trình độ, còn có ngươi bản thân tu vi suy tính. Ngươi nếu không phải một đường từ cửu trọng thiên các bên kia một đường phi nhanh tới. Lão nương coi như mù đôi mắt này, mặc kệ các ngươi từ từ mua vé bổ sung đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.